Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 272, chương 3, địa cầu 199.999. Còn lại một ít đối lập nhau tiện nghi, lại cùng của nàng, chức năng, trọng điệp, dùng một câu hình dung, căn bản không hề chứng dùng, ô tương đương, dường như tiểu động vật vậy rên rỉ. Kurumi ôm gối đầu ngã xuống giường, linh lực một chút lưu rót toàn thân. Kurumi phát hiện chủ thần lại đem thương thế của nàng đều chữa trị khỏi rồi. Ngược lại cổ thân thể này cũng không phải ta. Tùy ngươi làm lại nhiều lần a. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một bà quấn vòng quanh lôi xà lam sắc dụng cụ cắt gọt tựu ra hiện tại trước mặt nàng. Cầm bên ngoài chuôi đao thì có một nước sữa hòa nhau cảm giác, tuy là còn không đạt được ra Kiel loại trình độ đó, nhưng là vô cùng khó có được. Cầm dụng cụ cắt gọt lúc, lưng mơ hồ có điểm ấm áp, nó cũng không ở phản kháng, ngược lại có loại thân cận ý tứ hàm xúc. Lòng bàn tay phủ ở trên mặt đao, nhảy động lôi quang con rắn nhỏ quấn quanh ở chung quanh, nhưng không có tới gần. Phảng phất rất sợ thương tổn được chủ nhân mới này. Nếu như không phải cây đao này, nàng ở thánh giáp Ngô Công Vương một kích dưới, ước đoán chết cũng chỉ thừa lại một cục thịt rồi. Khi đó ở sống lại, thiên phương dạ đàm, lòng bàn tay hướng mũi đao vạch tới, trên thân đao lôi xà nhao nhao né tránh. Kurumi liền trong lúc nhất thời sinh ra mình có thể trưởng khống sấm sét ảo giác. Đao tên, lôi thiết, lại sót, phần trước cô xem nên lướt sơ qua, xét cắt bằng lôi thiết, cảm thụ được trong tay dụng cụ cắt gọt tặng lại gửi tin tới hơi thở. Kurumi lấy tay chống cằm, lẩm bẩm nói, tan vỡ có thể, đó là cái gì quỷ? Nhớ tới cùng dụng cụ cắt gọt ở chung với nhau tử sắc tinh thạch. Kurumi từ không gian trong túi đeo lưng đem xuất ra. Dựa theo trong tin tức thuyết pháp, đem hai người đặt chung một chỗ, thôi động lôi thiết trong, tan vỡ có thể. Trước mắt tia sáng lóe lên, chỉ nhìn thấy hai người dung hợp vào một chỗ, bên tai còn xuất hiện quỷ dị BGM. Kurumi nhếch nhếch miệng, không biết là cao hứng hay là cái khác, lôi thiết vẫn còn ở không trung huyền phù, bị Kurumi một bả cầm cầm ở trong tay. Trên đó năng lượng ba động, dĩ nhiên mạnh không chỉ một bậc, mà căn cứ tặng lại tin tức đến xem, cái này ngay cả nó giai đoạn thứ nhất phân nửa chưa từng đạt được. Nó vẫn là hoàn toàn tiến hóa, đến cùng sẽ có rất mạnh. Theo tay vung lên, liền đem lôi thiết thu vào không gian trong túi đeo lưng. Bắt đầu thực nghiệm thần cách trong các loại ma pháp khác. Nếu có thể... Nàng biết học tập này thuật sư luyện kim, đem ma pháp khắc bám vào xương cốt, trên thân thể, như vậy thì có thể ở trong nháy mắt phóng xuất ra các loại thuật pháp. Thật là thuận tiện cực kỳ. Rượu đỏ mắt đồng híp một cái, nếu như nàng là một người thường, nàng nhất định sẽ làm như vậy. Có thể, cái này, lúc chi tinh linh, thân thể, nàng còn cần chút thời gian. Không biết tên vũ trụ, một viên hành tinh nội hạch ở chỗ sâu trong, thật nhỏ trong cái khe không gian, nơi đây thông suốt bị phong tỏa một chòm sao, hàng tỷ ngôi sao chung, nhỏ bé chí cực một viên bụi bặm, lẳng lặng nằm cả vùng đất, nếu có đại năng tỉ mỉ quan sát viên này bụi bặm, sẽ phát hiện kỳ nội bộ có vô số trận pháp, tầng tầng chồng, phảng phất. Ở phong ấn một phần bí mật động trời, Kurumi mở mắt, trong cơ thể linh lực thở bình thường lại, dựa theo thời gian tính toán, nàng lập tức phải đi trước nhiệm kỳ kế ắt thế giới. Hẳn không có mặt hắc kinh khủng như vậy đi. Kurumi lẩm bẩm đến, cuối cùng trở về lúc vẻ này ý thức, quả thực mạnh kỳ cục, nàng cũng nếm thử tại chính mình trong xương cốt vẽ bề ngoài hoa văn. Nhưng không có một lần thành công, rõ ràng là cụ có thể khu động ma lực thân thể. Thì dường như cấm ma pháp thông thường, làm chủ thần không gian hiện có duy nhất luân hồi giả. Hẳn là, Kurumi hưởng thụ chủ thần tùy thân theo. Trong thế giới nhiệm vụ tùy ý đổi phúc lợi, hết thảy bất kể là thế giới nào, trong lòng nàng kỳ thực không có chút nào sốt ruột. Thực sự, thở nhẹ một hơi thở, đi phòng tắm tẩy trừ một lần thân thể, thay một thân mới hắc sắc quần dài, song đuôi ngựa bị trói ở phía trước, khoát lên cao vót trên, keng tương đương mời luân hồi giả chuẩn bị sẵn sàng. Hiện tại mở ra thế giới thứ ba, Marvel vũ trụ, 10 giây sau mở ra truyền tống, mục tiêu địa cầu 199.999, Kurumi biến sắc. Nhưng lập tức lại trầm tĩnh lại, lại tùy ý vờn quanh chính hắn một gian phòng nhỏ liếc mắt. Thân thể trong nháy mắt biến mất ở trong vùng không thời gian này. Thân phận bắt đầu xen vào hoàn thành, gia đạo sa sút người. Đi trước nước Mỹ đầu nhập vào thân thích, trên đường bị người ác ý bắt đi. Kurumi ý thức còn không có tỉnh lại. Chủ thần ở nhắc tới Marvel vũ trụ lúc, nàng trong nháy mắt liền nghĩ đến to cộng, có cùng loại, toàn trí toàn năng, tồn tại. Tuy là bởi vì quá mức bác bị, cắt bỏ, nhưng cũng không đại biểu nó không tồn tại. Nếu như nó, chủ thần nếu đem nàng ném ở nơi đây, thì có niềm tin chắc chắn a. Huống chi vẫn là địa cầu 199.999. Tuy là tên này có điểm lượn quanh cửa khôi hài, nhưng nó đúng là Marvel đa nguyên trong vũ trụ. Một người trong đó vũ trụ đánh số, cũng có thể gọi Marvel điện ảnh vũ trụ. Nàng cũng không muốn cùng manga trong kia chủng treo vách tường bay đầy trời tồn tại đối oanh. Muốn nói Marvel vũ trụ nơi nào an toàn nhất, ước đoán cũng chỉ có địa cầu 199.999 rồi. Kỳ thực, chỉ cần không ra địa cầu, ở Marvel trong vũ trụ vẫn là rất an toàn nha. Kurumi tự an ủi mình. Xích, tiếng thắng xe vang lên. Cửa bị mở ra, nhưng còn đen hơn núp ních một mảnh. Kurumi ý thức vẫn như cũ nằm ở nửa mê nửa tỉnh trạng thái. Xuyên thấu địa cầu 199.999 vũ trụ bình chướng màng không khó. Nhưng nếu như xuyên thấu Marvel vũ trụ, nghĩ đến đối với hiện tại chủ thần, đều là một loại không nhỏ tiêu hao. Bảo hộ làm bằng máy vẫn như cũ tồn tại. Kurumi hiện tại nằm ở vô địch trạng thái. Bất luận cái gì vật lý, nguyên tố, chớ chú, linh hồn, các loại công kích đều đối với nàng hoàn toàn vô hiệu. Đương nhiên, ở nàng sau khi tỉnh lại 3 phút, tầng này màng bảo hộ sẽ hoàn toàn tiêu thất. Ý thức tuy là vẫn còn nửa mê nửa tỉnh, nhưng thân thể có chút phương diện đã bắt đầu từng bước tiếp thu tin tức. Trong lỗ mũi có thể ngửi được trong không khí mùi vị. Nước tiểu khai còn có cỏ khô lên mốc mùi tuyệt không dễ ngửi. Cho dù Kurumi vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, nhưng mày liễu còn không tự nhiên đi lên mặt nhăn đi. Bên tai truyền đến nam nhân nói chuyện với nhau tiếng. Nói là tiếng Anh, nghe trung khí 10 phần. Chắc là vài cái cường tráng nam nhân. Thompson, nhóm này hàng không thành vấn đề à? Ha ha, thân cao gần 2 thước. Toàn thân khối cơ thịt cường tráng đại hán cười to vài tiếng sẽ phải bị đối phương đến cái ôm. Ta bạn thân ái, yên tâm đi, chúng ta cũng không phải lần đầu tiên hợp tác rồi. Phương diện này cũng không có một cái America nước Cộng hòa công dân. Nam tử không có mở cửa, đi đầu cho đối phương đưa một điếu thuốc, dùng hỏa điểm lấy đặt ở miệng hít một hơi thật sâu. Mới lên tiếng, why? Ta đương nhiên tin tưởng chúng ta tình hữu nghị, nhưng nhóm hàng hóa này tuyệt không có thể có một điểm ngoài ý muốn. Nam tử trong mắt phảng phất, có tinh quang hiện lên, rất giống trên thảo nguyên săn thú điên lang. Mặt trên có khai báo, nhóm hàng hóa này sạch sẽ hơn. Sạch sẽ, hai chữ cắn rất nặng, làm cho đối diện nam tử to con nhíu mày, sau đó lại cợt nhả. Ta lão huynh đệ, ngươi hãy yên tâm, tuyệt đối sạch sẽ, các loại phương diện. Tên kia gọi Oai nam nhân mặt âm trầm, hướng về phía đối phương khoát khoát tay. Mấy lần trước trong có bệnh, ta sẽ không làm nhiều tính toán. Nhưng lần này chúng ta muốn là cực phẩm. Cực phẩm, hiểu không? Đương nhiên, nhóm này hàng nhưng là từ nhiều cái quốc gia trong chọn lựa ra. Tuyệt đối sẽ làm cho lão đại các ngươi thỏa mãn. Được rồi, trước tiên đem lái xe đến trong kho hàng. Chúng ta kiểm hàng một chút lại nói. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.